7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 này phó bản. Hắn đã tới, tư tưởng vô pháp dựa không khí truyền bá. Tô Nhĩ cũng không biết người chủ trì giờ phút này chính đánh cỡ nào hoang đường buồn cười bàn. Tính, quan tài bản bị sốc phi. Trên mặt đất gạch xuất hiện cái khe, Tô Nhĩ nhặt lên tem cùng tơ hồng. Lại nhìn thoáng qua lão bản, lần này Trương tỷ không có lại giả câm vờ điếc, khoa trương mà hét lên một tiếng, xoắn thân mình chạy tới. Sao lại thế này? Tô Nhĩ nhìn so nàng còn kinh ngạc, quan tài đột nhiên chính mình tạc, suýt nữa tạp đến ta trên mặt, hủy dung là đại sự, Trương tỷ cẩn thận đi xem gương mặt này. Xác định không có tổn hại, vỗ vỗ ngực, mới công đạo quá ngươi trong tiệm có chút đồ vật không thể đụng vào. Chính là không nghe lời, mặt sau một câu nói được hờn dỗi. Còn vứt cái mị nhãn, Tô Nhĩ chấn định đứng ở tại chỗ. Kỳ thật có chút khiêng không được, Trương tỷ nhìn là thiệt tình thích hắn mặt. Không so đo hư hao tài vật, thậm chí nhớ thương nhân cơ hội ăn bớt sờ sờ tay. Tô Nhĩ ngoài cười nhưng trong không cười đến trước một bước xoay người. Làm bộ thưởng thức khởi trên giá lư hương. Nhìn có chút năm đầu, chúng nó chính là giá trị xa xỉ. Cơ hồ hao hết nhà của ta đế, Trương tỷ buông tay. Dẫn tới ta hiện tại còn thiếu nợ bên ngoài, Tô Nhĩ đã sớm tò mò nhà này thành nhân đồ dùng cửa. Hàng lợi nhuận đều dùng ở nơi nào? Trong tiệm đơn độc cách cái tiểu phòng đơn, ngày thường Trương tỷ ăn trụ đều ở cửa hàng. Nàng đặc biệt ái mỹ. Lại nhìn không tới dùng đồ trang điểm, như vậy quý vì cái gì còn muốn mua. Trương tỷ ngón tay chấm điểm hương cho liếm liếm, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Này đó lư hương là từ tự do trấn nhỏ lưu lạc ra. Có thể bách tà bất xâm, trợ nhân sinh tài, vẫn luôn bảo trì trầm mặc kỷ hành nhìn công khai bãi ở trên giá lư hương. Đột nhiên mở miệng, tài không ngoài lộ, không sợ chiêu tạc nhớ thương. Tô Nhĩ mắt lé ngắm đối phương, xác định đã có người bắt đầu nhớ thương, trộm không đi, Trương tỷ say mê mà nghe hương cho hương vị. Nó là ta một bộ phận, nghe vậy Tô Nhĩ híp híp mắt, Trương tỷ bỏ lỡ hắn trong mắt trào phúng. Tràn ngập ám chỉ nói, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta, về sau cũng có ngươi một phần, Tô Nhĩ khen tặng vài câu. Thử đem đề tài dẫn hướng tự do trấn nhỏ, nghe nói mặc kệ là cái gì nguyện vọng. Chỉ cần tới rồi nơi đó liền sẽ thực hiện, Trương tỷ vẻ mặt hướng về. Trước mắt khát khao nói, đáng tiếc đời này ta là không cơ hội đi, Tô Nhĩ dò hỏi khởi nguyên nhân, Trương tỷ. Ta sợ chết, Tô Nhĩ kiệt lực giả bộ một bộ tò mò bộ dáng, Trương tỷ lắc đầu. Không thể nói, ngươi phải chạy, nàng khẩu phong thực khẩn. Hỏi thăm không ra cái gì, Tô Nhĩ nhìn kỷ hành. Dùng khẩu hình hỏi kế tiếp phải làm sao bây giờ? Kỷ hành khóe miệng hơi sốc, lão thần tự tại mà đem cái kia có thể ngăn cản quỷ quái 30% công kích dây thường hệ ở chính mình. Cùng Tô Nhĩ trên tay, ngay sau đó không có bất luận cái gì một chút dự triệu mà hướng tới Trương tỷ làm khó dễ, ở đánh lén. Phương diện này, người chơi có đôi khi làm được so quỷ còn hảo, kỷ hành nắm tay nhìn như huy đến không chút để ý. Tô Nhĩ lại có thể cảm giác được hắn giờ phút này trạng thái vô cùng nghiêm túc. Tuyệt đối không có coi khinh trước mặt đối thủ, Tô Nhĩ không cấm lại lần nữa đánh giá Trương tỷ. Cái này nhìn qua nhất tâm hận gà nữ nhân dáng người mập mạp. Thế nhưng có thể ở trước tiên tránh đi công kích, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy kỷ hành nắm tay thất. Bại tình huống, ta không phải ở cùng người đánh nhau, kỷ hành nhàn nhạt nói, Tô Nhĩ tầm mắt đảo qua. Chung quanh, hiểu được hắn chân chính đối thủ là này đó thần bí lư hương, Trương tỷ căn bản không biết tự thân đã. Sớm ở bất chi bất giác chung bị lư hương đồng hóa. Nàng tuy rằng bảo lưu lại độc lập tự hỏi năng lực. Nhưng chỉ cần này đó lư hương tưởng, tùy thời có thể tiếp nhận khối này thân thể, kỷ hành liếc mắt Tô Nhĩ. Đừng thất thần, hút, ngoặc kép, kỷ hành, lư hương dù sao cũng là vật chết. Người hút chúng nó trốn không thoát, Trương tỷ là nhiều năm thực hương cho mới chịu khống chế. Tô Nhĩ liền không cái này băn khoăn, thoải mái hào phóng đứng ở cái giá trước. Ngừng thở đối với Lư Hương chính là hút, mang theo mùi hương âm khí khiến cho đầu vựng vựng trầm trầm, Trương Tỷ vài lần muốn lướt qua Kỳ Hành tiến hành ngăn chờ, đều đã thất bại chấm dứt, Tô Nhĩ liền hút mấy khẩu. Dưới chân có chút đứng không vững khi mới đình chỉ, Lư Hương hương sớm tại hắn há mồm khi thiêu đốt. Tốc độ liền kỳ mau, hiện giờ chỉ còn ngón tay cái đầu dài ngắn. Trương Tỷ bị nhốt trụ vô pháp tiếp tục thắp hương, Lư Hương phát huy tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ, mất đi Lư Hương che chở. Trương Tỷ chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nàng phẫn nộ mà nhìn Tô Nhĩ. Ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi cư nhiên liên thủ người ngoài tính kế ta. Tô Nhĩ trầm mặc một chút, cởi xuống trên tay tơ hồng, đi đánh điểm nước tới, tẩm ướt khăn giấy cấp Kỷ Hành xoa xoa mặt. Lại giúp hắn đẩy ra trên trán toái phát, lúc này mới đáp lại Trương Tỷ, hiện tại ngươi còn si tâm bất hối sao? So với người thiếu niên tương đối non nớt dung nhan, Trương Tỷ hiển nhiên càng khuynh hướng thâm thúy thành thục hình dáng. Nuốt hạ nước miếng đem một khang tình yêu chuyển rời đến Kỷ Hành trên người. Chỉ cần ngươi cùng ta hảo, ta, Kỷ Hành trực tiếp đánh gãy, đem biết đến đều nói ra. Nói thiếu hoặc nói sai rồi, ngón tay quan tài, nó sẽ cung cấp vĩnh viễn an bình, nghe được uy hiếp lời nói. Trương Tỷ ánh mắt đổi đổi, chung quy bảo mệnh vì trước, túng, muốn đi tự do chấn nhỏ liền phải đi nhờ nâng quan người quan tài. Tô Nhĩ không cấm nói, mọi người đều biết nâng quan người tồn tại. Trương Tỷ chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi là mất trí nhớ sao? Này lại không phải cái gì bí mật, tiếp dẫn viên sẽ thần không biết quỷ không hay mà phát tem. Bên trong có thật có giả, nàng nói cơ bản cùng người chơi biết đến tin tức không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là ở nhắc tới tiếp dẫn viên khi Trương Tỷ mắt lộ ra tham lam, kỳ thật trực tiếp nhất phương pháp chính là bắt lấy tiếp dẫn viên. Cướp đi bọn họ trên người tem, Tô Nhĩ sắc mặt bất biến. Lại nhớ tới ngày đó buổi tối cùng người chủ trì oan ra ngõ hẹp. Nếu không đoán sai, người chủ trì ở trong trò chơi sắm vai chính là tiếp dẫn viên nhân vật một hơi nói xong. Trương Tỷ nhiều lần bảo đảm chỉ hiểu biết nhiều như vậy, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành. Ngươi tin sao? Kỷ Hành lạnh lùng quét mắt Trương Tỷ. Lư Hương là từ đâu mua? Trương Tỷ ánh mắt lập lòe một chút, lời nói bắt đầu mơ hồ không rõ. Thác quan hệ, Kỷ Hành chưa cho nàng nói xong cơ hội, trực tiếp đem người ném tiến quan tài, đắp lên bản tử, bên trong truyền đến điên cuồng mà chùy đánh tiếng gào. Kỷ Hành làm Tô Nhĩ đi đóng cửa, thuận tiện treo lên một cái không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, có cảm hắn là không chuẩn bị lưu. Người sống, Trương Tỷ tiếng la cách dày nặng quan tài truyền đến còn rất rõ ràng. Thật là thác quan hệ. Lý chỉ cục người giới thiệu cho ta bán ra. Gào giống cường điệu lần này thật sự đem đế công đạo sạch sẽ. Tô Nhĩ, thả người không? Kỷ Hành, lại làm nàng bình tĩnh một chút, chờ bên trong thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Kỷ Hành mới chậm gì gì mở ra quan tài bàn. Trương Tỷ bởi vì thiếu oxy cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lại thấy ánh mặt trời lập tức mồm to mà hô hấp, ngươi đại có thể đem vừa mới sự tình tiết lộ cấp Lý. Chị cô, bất quá, Kỷ Hành ánh mắt trở nên sắc bén. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết, Trương Tỷ cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám bò ra quan tài, mau rời khỏi môn khi. Tô Nhĩ hỏi, Lư Hương không mang theo đi. Kỷ Hành, đều là lừa gạt người ngoạn ý. Lưu lại không quá lớn tác dụng, Tô Nhĩ cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua thành nhân đồ dùng. Cửa hàng, tuy rằng chặt đứt cung hóa thương tiền đồ, nhưng bắt được tem, không tính mệt tới gần giữa trưa, nguyên ý là muốn đi ăn cơm trưa. Kỷ Hành đột nhiên sửa lại chủ ý, muốn đi gia đình điều giải chỗ thấy Vương Tam Tư, nửa đường sắc trời thay đổi. Bắt đầu quát lên gió to. Tô Nhĩ ở bị gió cuốn khởi lá rụng chung nhìn thấy một chương tem, không cần Lý Kỷ Hành rất có. Nguyên tắc, chủ động đưa tới cửa hơn phân nửa không phải thứ tốt, Tô Nhĩ đem những lời này nghe đi vào. Mắt nhìn thẳng đi phía trước đi tem quỷ nóng này. Nó còn có nhiệm vụ trong người, Phải cho này hai người chế tạo tình yêu ảo cành, nhưng ảo giác chỉ có thể ở có người chơi nhặt lên nó khi mới có thể bố trí. Nói trắng ra chính là cái bị động kỹ năng, Sơn không tới theo ta. Ta liền đi liền Sơn, tem đơn giản chủ động theo phong bay đến bọn họ phía trước tiểu đạo Tô Nhĩ làm lơ công tác tương. Đương đúng chỗ, sợ bị ăn vạ, tiểu tâm bắt tay cắm ở trong túi một chân bước qua đi. Tiếp tục đi trước tem, ngoặc kép, hạt sao, huyết đã ngưng kết, nghỉ ngơi nửa cái buổi sáng. Hạ chỉ có thể xuống đất hành tàu, không thể ngồi chờ chết. Nàng thầm hạ quyết tâm, đêm nay cần thiết muốn đi trong quan tài thử thời vận, Vương Tam Tư đổ chén nước đưa qua đi. Vừa định nói chuyện, nghe được tiếng bước chân lập tức quay đầu lại, là các ngươi. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ không nắm chặt thời gian thu thập tem. Ngược lại ở cái này mấu chốt lần trước tới, Kỷ Hành đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi mới đến khi, trò chơi nhắc nhở âm đều nói gì đó. Vương Tam Tư sửng sốt hạ, tình hình thực tế trả lời. Đơn giản chính là một đám người muốn đi hướng tự do trấn nhỏ, một đám người bao gồm gia đình điều. Giải viên, tân hôn vợ chồng, người đàn ông độc thân, bị gia bạo thê tử, xác định sở hữu người chơi nghe được đều là một cái nội dung. Kỷ Hành lại hỏi, sắm vai tân hôn vợ chồng người chơi sống hay chết? Tồn tại đi, Vương Tam Tư có chút không xác định. Người ở đây lắm mồm, chết cá nhân sẽ truyền thật sự mau, Kỷ Hành. Thân phận của ngươi hẳn là có thể điều tra đến bọn họ địa chỉ, Vương Tam Tư âm thầm phòng bị Kỷ. Hành nhàn nhạt nói, triệu tập người chơi, thử liên thủ, Vương Tam Tư nhíu mày. Có ý tứ gì, Kỷ Hành, buổi tối các ngươi làm ra chút động tĩnh, phụ trách hấp dẫn lực chú ý. Ta sẽ nhân cơ hội làm rớt một cái nâng quan người, Vương Tam Tư hoảng sợ. Còn không có tới kịp cự tuyệt liền nghe Kỷ Hành nói. Ta trên tay có cái dịch dung đạo cụ, có thể ngụy trang thành nâng quan người bộ dáng, một khi thuận lợi. Chỉ cần đi theo phía trước người nọ đi, là có thể biết bọn họ điểm dừng chân ở nơi nào. Cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại nói không nên lời. Vương Tam Tư thừa nhận, này thật là cái biện pháp nguy hiểm quá lớn, Tô Nhĩ nhíu mày chen vào nói. Trước mắt còn không biết thực lực của đối phương, muốn thần không biết quỷ không hay mà lộng chết một cái nâng quan người cũng không dễ dàng, Kỷ Hành. Cười, thử xem thủy mà thôi, Vương Tam Tư vội vàng nói. Cái này hiểm đáng giá mạo cho tới nay mới thôi. Liền hắn biết đã chết 6 gã người chơi, muốn dùng bình thường biện pháp hoàn thành nhiệm vụ rất khó, Tô Nhĩ nhẹ thích một tiếng. Ngươi lại không cần gánh cái này nguy hiểm, Vương Tam Tư xấu hổ. Tìm không ra phản bác ngôn ngữ, không biết nghĩ đến cái gì. Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe, ngữ khí đột nhiên trở nên chân thành lên. Kỳ thật ta có một cái ý tưởng, hắn nhìn mắt mọi người. Trầm giọng nói, nếu trong quan tài có trời đất khác, có nhân sinh có người chết, còn có thể được đến đạo cụ, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đoạt nó. Vương Tam Tư miệng trương thật sự đại, đánh không lại, Tô Nhĩ, đánh không lại có thể chạy, cái này liền hạ chí đều nhịn không được lắc đầu. Khủng bố đại trốn sát chung, nào có người chạy trốn quá quỷ, Tô Nhĩ nhìn về phía nàng, quan tài là trọng điểm, ngươi cảm thấy nâng quan người là sẽ vứt bỏ quan tài tới truy ngươi. Lại hoặc là khiêng quan tài tới giết người. Ngoặc kép, một câu đem vài người đều hỏi kẹt Tô Nhĩ. Trước tiên mai phục, nếu một cái nâng quan người đuổi theo, một cái khác tại chỗ thủ, chúng ta liền trên đường lộn trở lại, hợp lực công kích một cái nâng quan người. Nếu hai cái nâng quan người đều đuổi theo, vậy càng đơn giản, đánh cái thời gian kém trực tiếp khiêng đi quan tài. Liền tính bọn họ án binh bất động, chúng ta cũng không tổn thất, chạy trốn khi đại gia nhất định phải phân tán khai, dừng lại một chút một chút, Tô Nhĩ buông tay, đương nhiên, bị nâng quan người đuổi giết sẽ rất nguy hiểm, này liền xem cá nhân mệnh số. Tóm lại, chúng ta mục tiêu chỉ có một, đoạt quan. Hạ Chí hút khẩu khí lạnh, nếu bị truy người chơi thực lực gầy yếu, nháy mắt bị nháy mắt hạ gục làm sao bây giờ? Tô Nhĩ thoáng suy tư một lát. Mỗi người giao ra giống nhau đạo cụ, tập trung ở một người người chơi trên người, chạy trốn khi làm người nọ cố ý chậm nửa nhịp hấp dẫn nâng quan người, khắc kim tổng có thể kiên. Chỉ một đoạn thời gian, Hạ Trì nhíu nhíu mày, chần chờ nói, phòng chừng sẽ không người chơi nguyện ý, đạo cụ nói đến cùng là dùng để bảo mệnh. Hiện tại vì được đến đạo cụ muốn bỏ mạng, này cọc mua bán ai sẽ làm? Tô Nhĩ Thực quyết đoán, không ai thượng, ta thượng, phú quý hiểm trung cầu. Hắn còn có điện giật khí, chưa chắc không thể toàn lực một bác, nói không chừng còn có thể dùng một lần độc chiếm mấy cái đạo cụ có quyết sách sau. Tô Nhĩ quay đầu đi hỏi Kỷ Hành, ngươi cảm thấy cái này kế hoạch như thế nào? Ta cảm thấy, Kỷ Hành rũ mắt suy tư một lát, phân tích sau đến ra kết luận. Cái này, phó bản, muốn băng, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta có một cái lớn mật ý tưởng, thủ mộ trung phó. Ta có một loại điểm xấu dự cảm. Hết chương.